Chương 2824, thua không nổi, Bạch Hào Lan gia quả, như mưa to đồng dạng rơi xuống, cái này giống truyền thuyết, giống như mộng ảo, chuyện như vậy, hoặc là sẽ chỉ ở trong mộng xuất hiện, đối với rất nhiều học sinh tới nói, chỉ có trong giấc mộng thời điểm, mới có thể mơ tới thánh quả viên thánh quả như là mưa to một dạng rơi xuống, ở thời điểm này, chỉ sợ bọn họ trong giấc mộng đều sẽ cười tỉnh, nhưng là, lúc này bọn hắn không phải trong giấc mộng, hết thảy liền phát sinh ở trước mắt bọn hắn. Là chân thật như vậy, cũng đích đích xác xác là chân thật, cũng không phải là ảo giác, ngươi bóp một chút ta, có phải thật vậy hay không? Có học sinh đều cảm thấy mình như là đang nằm mơ một dạng, không khỏi hướng đồng bạn bên cạnh nói ra, khi hắn đồng bạn hung hăng bóp hắn một chút thời điểm, một trận đau dữ dội truyền đến, này mới khiến hắn biết đây không phải nằm mơ, đây là chân thực, đây là sự thật, nếu như một màn đánh thẳng vào ở đây tất cả học sinh đều miệng há thật lớn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tại như thế trong nháy mắt, là có thể đem mười mấy cái Bạch Hào Lan gia quả hái xuống đến, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua, hoặc là liền xem như chân đế cũng không có cách nào làm đến đi. Triệu Thu Thực bọn hắn cũng là ngây ngốc nắm trong tay Bạch Hào Lan gia quả, nếu như bọn hắn không phải trong tay nắm Bạch Hào Lan gia là chân thật như vậy, bọn hắn cũng còn cho là mình là đang nằm mơ. Trương Đinh Dục lập tức choáng tại chỗ, miệng hắn mở đến thật to. Lớn đến có thể nhét tiếp theo con vịt trứng, hắn đều bị trước mắt một màn này làm chấn kinh, cái cằm của hắn đều nhanh muốn rơi trên mặt đất, cái này, điều đó không có khả năng là thật, không thể nào là thật. Trương Đinh Dục không khỏi thì thào nói, hắn cũng không tin trước mắt một màn này là thật, đâu chỉ Trương Đinh Dục cảm thấy như mộng như ảo một dạng, trên thực tế, ở đây rất nhiều học sinh đều cảm thấy cái này quá bất hợp lý, đây quả thực liền không giống như là thật, nhưng là... Hết lần này tới lần khác nó chính là thật, sự thật liền bày ở trước mắt, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, sự thật chính là sự thật, bằng chứng như núi. Đáng tiếc, cái này thật là thật. Lý Thất Dạ ung dung cười một tiếng, ở thời điểm này, hắn cầm trong tay Bạch Hào Lan gia quả cắn một cái, tùy tiện nhai một chút, liền nôn, đem cắn một cái Bạch Hào Lan gia quả ném đi. Bạch Hào Lan gia quả rơi xuống đất, liền biến mất, quy về đại địa, dạng này trái cây, quá khó ăn. Hàng vỉa hè hàng mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, nhìn thấy như vậy một viên sung mãn Bạch Hào Lan gia quả chỉ là cắn một cái liền ném đi, còn không thích ăn, giống như đây là thế gian kém nhất hoa quả một dạng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ hành vi phá sản như vậy, để một ít học sinh có tự tay bóp chết hắn xúc động, ngũ phẩm thánh quả nha, hơn nữa còn là trong ngũ phẩm cực phẩm, đừng nói là học sinh bình thường, liền xem như đối với tứ đại viện học sinh mà nói, viên Bạch Hào Lan gia quả này. Đó cũng là lộ ra trân quý nha, hiện tại đến Lý Thất Dạ trong tay ngược lại tốt, cắn như thế một ngụm Bạch Hào Lan gia quả thật giống như ủy khuất hắn một dạng, tự hồ đây là thế gian khó ăn nhất hoa quả, mà lại chỉ cắn một cái liền ném đi, dạng này bại gia, dạng này phung phí, chỉ sợ toàn bộ Quang Minh Thánh Viện, toàn bộ tiên thống giới, đều tìm không ra mấy cái tới, một viên Bạch Hào Lan gia quả, bao nhiêu người coi nó là làm là trân phẩm, coi như là tiên quả, chính mình có được một viên. Đều tốt đi tiêu hóa, hảo hảo nhấm nháp. Nếu như nói, người coi Bạch Hào Lan gia quả là làm phổ thông hoa quả đến ăn, đó đều đã đủ xa xỉ, đủ phung phí, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới cũng tìm không ra mấy người tới. Lý Thất Dạ ngược lại tốt, hắn nào chỉ là coi Bạch Hào Lan gia quả là làm phổ thông hoa quả đến ăn, tại trong miệng hắn, Bạch Hào Lan gia quả giống như là thành kém nhất hoa quả, ngay cả ăn một miếng hứng thú đều không có. Nhìn xem Bạch Hào Lan gia quả bị ném trên mặt đất biến mất kia, không biết có bao nhiêu học sinh đau lòng, bởi vì bọn hắn nghĩ ra được một viên Bạch Hào Lan gia quả cũng không dễ dàng, thậm chí có người nghĩ đến cũng không chiếm được đâu. Cho ta cũng tốt nha, ta không để ý bị người cắn một cái. Có học sinh không khỏi đau lòng la hét một tiếng, đối với Lý Thất Dạ hành vi bại gia phung phí như vậy đó là đau bệnh tim thủ, để cho người ta giận sôi. Đối với Lý Thất Dạ như vậy bại gia phung phí hành vi, không biết để bao nhiêu người đố kỵ, không biết để bao nhiêu người hâm mộ. Tại trong tất cả, chỉ có Đỗ Văn Nhị không kinh ngạc, quản chi Lý Thất Dạ gãy ngón tay một cái liền có thể hái xuống mười mấy cái Bạch Hào Lan gia quả đến, theo Đỗ Văn Nhị, đó cũng là sự tình bình thường, ngươi thua. Lý Thất Dạ chậm ung dung nhìn Trương Đinh Dục một chút, không có thế, Trương Đinh Dục vô ý thức lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, Trương Đinh Dục không tiếp thụ được sự thực như vậy, vừa rồi hắn hái tới 5 viên Bạch Hào Lan gia quả. Có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới, trong nháy mắt này, hắn liền thất bại thảm hại, mà lại bị bại mộng ảo như vậy, dạng này nghịch chuyển, có thể nói là để hắn khó mà tiếp nhận, có cái gì không có khả năng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thua thì thua, vây quanh sơn cốc bò một vòng, danh học chó sủa, ngươi, Trương Đinh Dục liền lùi lại mấy bước, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn qua hắn, thoáng một cái để sắc mặt hắn đỏ lên, tại trước mắt bao người, để quanh hắn lấy sơn cốc bò một vòng, còn học chó sủa, đây là để hắn không tiếp thụ được sự tình, nếu như hắn thật là làm như vậy, vậy hắn về sau còn thế nào dạng làm người, ngay từ đầu, hắn dám cùng Lý Thất Dạ bọn hắn cược đánh cược như này, đó là bởi vì hắn cho là mình nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên mới sẽ như vậy cược. Tại lúc ấy, hắn trong lòng còn tưởng tượng lấy nhìn thấy tẩy tội viện mười mấy cái học sinh vây quanh sơn cốc bò một vòng, học chó sủa, một màn này là cỡ nào hùng vĩ, là hắn có thể hảo hảo nhục nhã một phen tẩy tội viện học sinh, kể từ đó, liền có thể thật to thỏa mãn hắn quang vinh khiêm tốn, thỏa mãn thành tựu của hắn cảm giác. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, hiện tại là hắn thua, hiện tại là hắn muốn học chó sủa, muốn tại sơn cốc này bò một vòng. Lúc này, Trương Đinh Dục sắc mặt đỏ lên, hết sức khó xử đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời, không biết như thế nào cho phải, hắn đương nhiên sẽ không bò lên, hắn nhưng là thự quan đông bộ học sinh, bò đi. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, có chơi có chịu, hiện tại liền bò, tất cả mọi người còn muốn nghe một chút ngươi học chó sủa thanh âm đâu. Ngươi, Trương Đinh Dục sắc mặt đỏ lên thành màu gan heo, bị tức đến không từ cái run rẩy. Sau đó, hắn quát to một tiếng, nói ra, gian lận, trong này tuyệt đối là gian lận, khẳng định có vấn đề, nhất định là ngươi sử yêu pháp. A, à, như thế nào gian lận pháp? Lại có như thế nào yêu pháp có thể đem Bạch Hào Lan gia quả lập tức đánh xuống mấy chục khỏa đến? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi nói nghe một chút, thế gian thật sự có dạng này yêu pháp sao? Ta ngược lại thật ra rửa tai lắng nghe, Trương Đinh Dục lời nói để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói, Lý Thất Dạ tại trong nháy mắt liền hái xuống mấy chục khỏa Bạch Hào Lan gia quả, cái này khiến mọi người nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, tại trước mắt bao người, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có biện pháp gian lận, huống chi, trong này không thiếu cường giả cao thủ, nếu như Lý Thất Dạ thật là gian lận, chỉ sợ mọi người cũng có thể nhìn ra được, chỉ sợ không có cái gì yêu pháp có thể một hơi gõ đánh mấy chục khỏa Bạch Hào Lan gia quả đi, tối đa cũng chỉ có thể nói là vận khí tốt, có xuất thân từ đại học viện học sinh cũng không tin có dạng này yêu pháp. Dù sao, tại ngắt lấy không đến thánh quả lúc này, tất cả mọi người thử qua các loại phương pháp, nếu như không thể hái xuống thánh quả, mặc kệ ngươi dùng như thế nào phương pháp, quản chi ngươi sử dụng thủy tổ công pháp, vậy cũng là không tốt tại sự tình. Bởi vì vùng thiên địa này chính là tiếp nhận tại trên lực lượng ánh sáng của Viễn Hoang Thánh Nhân, mọi người lực lượng còn có thể cường đại hơn Viễn Hoang Thánh Nhân hay sao? Thua thì thua, không có gì ghê gớm lắm, đừng thua không dậy nổi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trương Đinh Dục, tất cả mọi người nhìn xem Trương Đinh Dục, tại trước mắt bao người, Lý Thất Dạ thắng trận này đánh cược, đây là sự thật như sắt thép, Trương Đinh Dục liền xem như muốn chơi xấu, đó cũng là chuyện không thể nào. Trương Đinh Dục sắc mặt đỏ lên giống như màu gan heo, hắn quát to một tiếng, nói ra, các ngươi tẩy tội thành người sự tình gì làm không được, hừ, các ngươi tổ tiên, đều là tù phạm ác nhân, chuyện ác làm tận, cái gì âm hiểm thủ đoạn, cái gì xảo trá thủ pháp đều có thể xử được. Hừ, lần này, nhất định là các ngươi bày tiện dân này trước đó thương lượng xong, dùng cái gì thủ đoạn âm hiểm đi gian lận, lừa gạt tất cả mọi người. Trương Đinh Dục lời này để mọi người nhìn nhau một chút. Có ít người liền khinh thường nhìn Trương Đinh Dục một cái, mặc dù nói, không ít học sinh đánh trong đáy lòng cũng đích thật là xem thường tẩy tội viện học sinh, nhưng là, lần này Trương Đinh Dục thua đánh cược, còn như vậy chơi xấu côn đồ, vậy thì càng để cho người ta coi thường. Đùng một tiếng vang lên, Trương Đinh Dục lời còn chưa nói hết, liền bị người một cước đá vào trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta, bị người một cước đá vào trên mặt đất, Trương Đinh Dục hét lên một tiếng, trống to, một cước đem Trương Đinh Dục đá vào người trên đất. Không phải Lý Thất Dạ, mà là Đỗ Văn Nhị. Tại Trương Đinh Dục trống to thời điểm, Đỗ Văn Nhị nhấc chân lên, liền hung hăng dẫm tại trên phần lưng Trương Đinh Dục, nghe được răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, Trương Đinh Dục a một tiếng hét thảm, cùng phúng một ngụm máu tươi. Người trẻ tuổi, có người tuổi trẻ ân oán, ta làm trưởng bối, cũng không can thiệp, các ngươi thích thế nào giày vò, đều được, đó là các ngươi người tuổi trẻ sự tình. Đỗ Văn Nhị một cước dẫm lên Trương Đinh Dục, nhàn nhạt nói ra, nhưng là... chơi xấu đồ nghịch đến chúng ta tẩy tội viện trên đầu, vậy liền không được, có chơi có chịu, nếu như ngươi chơi xấu, vậy ta viện trưởng này, đành phải vì ta học sinh đòi lại điểm công đạo. Đỗ Văn Nhị vị viện trưởng này, tồn tại nguyện cũng không mạnh, rất nhiều học sinh đối với hắn đều không có cái gì lòng kính sợ, nhưng là, hắn chung quy là một cái viện trưởng, mà lại, địa vị của hắn là đạt được tứ đại học viện nhất trí nhận đồng, cho nên, thân phận của hắn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà bây giờ Trương Đinh Dục chơi xấu, không thực hiện đổ ước, làm viện trưởng Đỗ Văn Nhị, vì chính mình học sinh lấy lại công đạo, đây cũng là nói còn nghe được, đây cũng không phải là Đỗ Văn Nhị lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên hiện tại Đỗ Văn Nhị đứng ra chủ trì công đạo, ở đây các đại học viện học sinh đều không có cảm thấy chỗ không ổn. Ngươi dám đánh ta. Trương Đinh Dục hét lên một tiếng, nói ra, ta thế nhưng là thự quan đông bộ học sinh, ngươi dám đụng đến ta, chúng ta thự quan đông bộ, nhất định sẽ cùng các ngươi tẩy tội viện không xong. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.